phi tần này chức nghiệp. Chương 88. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thỉnh An là hậu cung phi tần chuẩn bị hành trình, Trang Lạc Yên thậm chí tưởng thân là hoàng hậu duy nhất, cảm giác thành tựu chính là nhìn đến hoàng đế tiểu lão bà mặc kệ Hàn Thử đều phải từ trên giường bò dậy cho chính mình. Thỉnh anh hoàng hậu thấy Hiền Quý Phi cùng Trang Lạc Yên cùng nhau đi đến, trên mặt tươi cười càng thêm ôn hòa, đãi Trang Lạc Yên cho nàng hành qua lễ xong, liền vội cho nàng ban tòa, mặt mang quan tâm nói, Chiêu Hiền Dung thân mình không khỏe, như thế nào còn như vậy đã sớm lại đây. Hồi hoàng hậu nương nương, tần thiếp dĩ vãng cũng là như vậy, bất quá là nương nương yêu quý tần thiếp thân thể thôi. Mới vừa rồi ở trên đường còn gặp được Hiền Quý Phi cùng Từ Chiêu Dung, có thể thấy được tần thiếp tới không tính là sớm. Trang Lạc Yên cười nhìn đang ngồi mọi người liếc mắt một cái. Hoàng hậu gật gật đầu, Hiền Quý Phi từ trước đến nay cũng là tới sớm. Ngày xưa Hiền Quý Phi từ trước đến nay là cái thứ nhất đến, hiện giờ lại là cùng Trang Lạc Yên đám người một đạo. Hoàng hậu lời này nói được liền có khác ý vị ở, nghe thế câu nói Hiền Quý Phi trên mặt tươi cười trở nên có chút cứng đờ, ngay sau đó nói. Hôm nay sáng sớm đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử nổi lên tranh chấp, tần thiếp so ngày xưa nhưng thật ra chậm chút. Người chiếu cố hai cái hoàng tử xác thật không dễ. Hoàng hậu nhìn khóe mắt thông minh Hồ Lương Nghi, này nhị hoàng tử còn nhỏ, người thả kiên nhẫn chút. Cẩn tuân nương nương phân phó, tần thiếp cũng là như vậy tưởng đâu. Đãi hài tử lớn, tổng nên biết tần thiếp này phiên tâm ý, Hiền Quý Phi cười cười, lại nói. Ít nhất có thể làm nhị hoàng tử minh bạch thiện ác chi đạo. Hiền Quý Phi lời này nói được không chút để ý, tựa hồ không có khác hàm nghĩa, nhưng là trong một góc Hồ Lương Nghi lại là ngẩng đầu nhìn nàng một cái, mà nàng bốn phía người lại tựa trào phúng nhìn nàng. Mặt vô biểu tình cúi đầu, đốt ngón tay lại bởi vì nắm chặt đến thật chặt phiếm bạch. Hậu cung chung nhất không thiếu chính là bỏ đá xuống giếng. Đây cũng là Trang Lạc Yên không có lại tìm Hồ Thải Huyên phiền toái nguyên nhân. Bởi vì không cần nàng động thủ, sẽ có không ít người thượng vội vàng đi dẫm. Nàng còn có thể tại hoàng đế trước mặt lưu hai phân thiện lương hình tượng. Nhân tính bổn thiện, nhị hoàng tử thiên tính thông minh. Nói vậy sẽ không làm Hiền Quý Phi phế quá nhiều tâm tư. Thục Quý Phi không mặn không nhạt mở miệng. Hiền Quý Phi muốn dưỡng hai cái hoàng tử. Vẫn là không cần quá độ nhọc lòng mệt nhọc. Chúng ta nữ nhân nếu là quá vất vả, tiểu tụy đến liền nhanh. Ta nhưng không thể so muội muội cùng với Thiến Quý Nhân như vậy thiên sinh lệ chất, mặc dù không nhọc lòng, cũng là không được. Hiền Quý Phi nói xong, còn cố ý từ trên xuống dưới đánh giá Thiến Quý Nhân một phen. Này dung mạo nhưng xem như diễm quan lục cung, nương nương quá khen, tần thiếp bất quá là bổ liễu chi chất, nào dám cùng Thục Quý Phi đánh đồng. Thiến Quý Nhân đứng dậy, biểu tình cung kính, ngữ khí bình đạm nói. Thục Quý Phi chi dung tư, tần thiếp không kịp vạn nhất. Thiến Quý Nhân thật sự quá mức với khiêm tốn, ngươi cùng Thục Quý Phi mỗi người mỗi vẻ, như vậy thực hảo. Hoàng hậu đạm cười mở miệng, hậu cung còn không phải là yêu cầu bách hoa tề khai sao, bổn cung nhìn như vậy thực hảo. Thục Quý Phi cười như không cười nhìn hoàng hậu liếc mắt một cái, gật đầu nói. Hoàng hậu nương nương lời này có lễ, tần thiếp cũng cảm thấy Thiến Quý Nhân là khó được tuyệt sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang Lạc Yên nâng chung trà lên uống một ngụm trà, che giấu chính mình thiếu chút nữa đánh ra tới ngáp. Lúc này hoàng hậu cùng Hiền Quý Phi chi gian tuy rằng bắt đầu có hiềm khích, nhưng là đối với Thục Quý Phi lập trường lại là giống nhau, đáng tiếc Thiến Quý Nhân làm hai bên đấu tranh bè. Trăm hoa đua nở, mỗi người mỗi sở thích. Hoàng hậu đột nhiên nhìn về phía Trang Lạc Yên, Chiêu Hiền Dung cảm nhận được đến là lý lẽ này. Trang Lạc Yên buông chén trà, tầm mắt dừng ở hoàng hậu cầm chỗ. Tần thiếp cảm thấy, bách hoa nở rộ mỗi người mỗi sở thích, tần thiếp không phải hiểu hoa người, nhìn cái gì đều xinh đẹp. Nàng lại không phải hoàng đế, lại không phải nam nhân, nơi này mỹ nhân lại nhiều, nàng lại không thể làm cái gì. Chiêu Hiền Dung lời này cũng có đạo lý. Chúng ta hậu cung nữ nhân chỉ cần đem hoàng thượng hầu hạ hào, làm hắn có cái nhẹ nhàng nơi, đó là đại thiện. Hoàng hậu cũng không có khăng khăng đem Trang Lạc Yên liên lụy đến cái này đề tài chung, liền lần thứ hai cùng mặt khác phi tần đàm luận lên. Cấp hoàng hậu thỉnh xong a, các phi tần toàn cùng nhau lui ra tới, Nhu Phi nhìn đi ở chính mình bên người không xa Từ Chiêu Dung. Từ Chiêu Dung bệnh nhưng hảo chút, tần thiếp đã không có việc gì, đa tạ nương nương nhớ mong. Từ chiều Dung hướng Nhu Phi hành một cái lễ, không biết hay không là sinh bệnh duyên cớ, cử chỉ gian nhưng thật ra đã không có ngày xưa linh hoạt kỳ ảo cảm giác. Có chuyện gì đều phải tường khai chút, bản thân thân mình phải hảo hảo cố, chuyện khác cấp cũng cấp không tới. Nhu Phi liếc mắt nàng phía sau thiến quý nhân, nhưng đừng vì việc nhỏ tức điên thân mình, nương nương nói tần thiếp không rõ, tần thiếp bất quá là trước đó vài ngày ngẫu nhiên cảm phong hàn thôi. Từ chiều Dung sắc mặt bất biến, không nhanh không chậm trả lời. Tần thiếp còn ở bị phạt trong lúc, đi trước cáo lui. Nhu Phi sắc mặt lạnh lùng, mắt lạnh nhìn từ chiều Dung vội vàng rời đi, đây là ở nhắc nhở nàng không lâu trước đây sự tình sao. Nhưng mặc dù là như vậy lại như thế nào, chính mình nhưng không có nàng như vậy xui xẻo. Liếc mắt như là cây cọc gỗ tử đứng ở một bên thiến quý nhân, Nhu Phi hừ lạnh một tiếng liền ngồi bộ liễn rời đi. Bất quá là cái ngoạn ý nhi, nơi nào đáng giá ngươi cố ý ở bổn cung trước mặt nhi đề ra. Thục Quý Phi đỡ Lăng Xa tay đi ra, mặt mang ý cười đối Lăng Xa nói. Về sau còn có loại người này, chỉ lo đương nàng không tồn tại đó là, hà tất phế những cái đó tâm thần. Nương nương giáo huấn đến là, nô tỳ nhớ kỹ, Lăng Xa cụp mi rũ mắt nói. Chỉ là người này luôn là ái ở nô tỳ trước mặt nhi lắc lư. Nô tỳ mới ở nương nương trước mặt đề thượng như vậy một câu. Người tổng như vậy mềm lòng, nếu là A Miêu A Cẩu ngươi cũng đi phản ứng. Trang Lạc Yên nhìn Thục Quý Phi cùng nàng bên người đại cung nữ nói những lời này rời đi Cảnh Ương cung, mặt mang ý cười đỡ Vân Tịch tay đi ra ngoài, đi ngang qua Thiến Quý Nhân khi, Thiến Quý Nhân quy quy củ củ cho nàng hành lễ. Thiến Quý Nhân không cần đa lễ, Trang Lạc Yên duỗi tay hư đỡ một chút, lễ không thể phế. Thiến Quý Nhân ngẩng đầu nhìn Trang Lạc Yên liếc mắt một cái, sau đó cung kính gục đầu xuống. Nương nương thiện tâm, tần thiếp lại không thể lấy này quên mất quy củ. Trang Lạc Yên cười cười, vừa định nói chuyện, liền bị phía sau Tưởng Quý Tần đánh gãy. Nương nương gần nhất khí sắc hảo không ít, Tưởng Quý Tần tiến lên cấp Trang Lạc Yên hành lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần thiếp nghe nói Ngự Hoa Viên Ngọc Lan cùng mẫu đơn khai đến chính diễm. Nương nương ngày sau có hứng thú, có thể đi nhìn một cái. Mới vừa rồi đi ngang qua Ngự Hoa Viên khi liền nhìn đến Ngọc Lan hoa khai. Trang Lạc Yên cười cười, là nên tìm thời gian hảo hảo xem. Thiến Quý Nhân đối Tưởng Quý Tần phúc, Ngọc Lan hoa không chỉ có hoa mỹ, nếu là làm canh cũng có khác một phen phong vị. Nếu là như vậy, ta nhưng thật ra muốn nếm thử. Trang Lạc Yên đỡ Vân Tịch tay đi ra ngoài. Tưởng Quý Tần cùng Thiến Quý Nhân liền đi theo nàng phía sau. Này hoa lại đẹp, chính là chỉ cần hạ nước sôi, dùng hỏa nấu nướng sau, liền sẽ khó coi đến cực điểm. Tưởng Quý Tần nhìn mắt Thiến Quý Nhân, Thiến Quý Nhân hôm nay ăn mặc lam nhạt rũ hồng lạc tay áo rộng váy, nhan sắc cũng không diễm lệ, mặc ở trên người nàng lại thích hợp bất quá, thật là cái hấp dẫn người ánh mắt vưu vật. May mà Hoàng thượng không phải cái tận tình thanh sắc đế vương. Bằng không như vậy tư sắc đủ để cái qua đi cung sở hữu nữ nhân nổi bật. Nghĩ vậy, Tưởng Quý Tần nhịn không được nhìn nhiều mắt đi ở phía trước Trang Lạc Yên. Luận tư sắc chiêu hiền dung không coi là hậu cung trung đẹp nhất, chính là nàng lại ở trải qua nhiều như vậy sự tình sau càng ngày càng được sủng ái. Có thể thấy được ông trời cũng đồng tình này phiên tình nghĩa. Bất quá cũng đủ thấy Khổng Uyển Nghi nói thập phần có đạo lý, hậu cung mọi người chung. Dựa vào Trang Lạc Yên có lẽ có thể vừa báo năm đó chi thù. Trang Lạc Yên không biết Tưởng Quý Tần tâm tư, mấy ngày nay tới giờ, Tưởng Quý Tần vẫn luôn đãi nàng thập phần thân cận, ngay cả con diều sự kiện xuất hiện bị hoàng đế vắng vẻ khi, nàng cũng khiển cung nữ đến Hy Hòa cung tới thăm hỏi. Loại địa phương này không có vô duyên vô cớ hảo, Tưởng Quý Tần đối nàng như thế thái độ, khẳng định không phải bởi vì lúc trước chính mình giúp Uông Tần kêu một lần thái y. Bất quá nếu đối phương không làm rõ, nàng đương nhiên cũng mừng rỡ giả ngu. Đoàn người đi ra Cảnh Ương cung không xa, liền thấy hai cái thái giám vội vàng đã đi tới, quỳ gối các nàng trước mặt. Bái kiến chiêu hiền dung nương nương, gặp qua Tưởng Hiền Tần, Thiến Quý Nhân. Không cần đa lễ, Trang Lạc Yên thấy hai người tựa hồ là cản chính cung thái giám, liền mở miệng hỏi nói. Các ngươi đây là có chuyện gì đâu? Hồi nương nương. Hoàng thượng nói nương nương ngài thích xem bản đu dây vũ, liền triệu vũ cơ đến cản chính cung, cơm trưa sau chờ ngài cùng nhau bồi hoàng thượng thưởng vũ đâu. Tiểu thái giám lấy lòng nói, hoàng thượng còn nói, Nếu là nương nương ngươi thân mình không khỏe, liền không cần đi, chỉ còn chờ dưỡng hảo thân mình lại làm vũ cơ hảo hảo bố trí một cái càng thêm xuất sắc vũ đạo cho ngài thưởng nhạc. Hoàng thượng ý tốt, há có thể cô phụ, ngươi đi đăng báo hoàng thượng, ta dùng quá ngọ thiện sau liền đi. Trang Lạc Yên cười nói, làm hoàng thượng lo lắng. Thiến quý nhân biểu tình phức tạp nhìn quỳ gối Trang Lạc Yên trước mặt hai cây thái giám, đãi Tưởng Quý Tần xem nàng khi, cũng không kịp che giấu trong mắt mất mát. Tưởng Quý Tần có chút trào phúng nhìn Thiến quý nhân liếc mắt một cái, trước đây nàng còn nghe nói Thiến quý nhân không phải như vậy vui tiến cung, hiện giờ hoàng thượng đến nàng nơi đó túc mấy đêm, liền cùng ngày xưa bất đồng, thật đúng là buồn cười. Còn tưởng rằng là cái nhiều đặc biệt người, hiện giờ xem ra, cùng mặt khác phi tần có cái gì khác biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dễ dàng như vậy liền đối với hoàng thượng động tâm, rồi lại không có thể bắt lấy hoàng thượng tâm tư, liền như vậy ở sủng phi trước mặt biểu lộ mất mát cảm xúc, thật đúng là đơn thuần. Lại hoặc là này phó cô đơn bộ dáng vốn chính là làm cấp trước mặt hoàng thượng thái giám xem. Trang Lạc Yên cũng thấy được Thiến quý nhân trong mắt ghen ghét cùng hâm mộ, lập tức còn có chút kinh ngạc. Lúc này mới bao lâu thời gian, vị này Thiến quý nhân liền đối hoàng đế phương tâm ám hứa. Trong lúc nhất thời nàng lại là có chút hoài nghi, có phải hay không chính mình đem vị này Thiến quý nhân nghĩ đến phức tạp. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ tựa phong nếu vũ, bất tử tranh lựu đạn. Cảm tạ 11.882.203, Kiêu Linh Kiss, Nidia, Tiểu U, Hỉ Nhạc Mãn Doanh, Hoa Hoa. 6.829.223 vài vị đồng hài địa lôi. Cảm tạ túi miêu hòa tiễn. PS đầy nhà ta CP trọng sinh trạch đấu văn. Số lượng từ tuy rằng không tính đặc biệt nhiều, nhưng là hố phẩm phi thường hảo, không cần lo lắng thành hố. Có cảm thấy hứng thú đồng hài có thể yên tâm nhảy. Truyền tống môn, quảng cáo, cách chương.